Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1262 Lima Cung. Vì nhiệm vụ mà nỗ lực, chương 1262, còn cần giao nộp nhất định linh tinh phí dụng. Bình thường cấp một cái nhiệm vụ 100 vạn linh tinh, khó khăn cấp 500 vạn linh tinh. Nguy hiểm cấp 3.000 vạn linh tinh, nhận nhiệm vụ đều yêu cầu nhiều như vậy tiền. Phỏng chừng sẽ đem Lâm Giang Tiết những người này hù chết, hãy còn nhớ rõ hơn một năm trước nàng. Vừa đến Phần Xuyên còn vì một khối linh tinh làm khó, may mắn nàng phía trước chỉ cấp đan 2.500 triệu linh tinh, Đại Ly trong lòng cảm khái. Lại là ở Tây Môn Vân ánh mắt sáng ngời dưới đi tới màu đỏ cột sáng phía trước. Bàn tay đi vào. Trực tiếp móc ra 3 cái nguy hiểm cấp quyển trục, lại hướng bên cạnh đi, móc ra 10 cái khó khăn cấp quyển trục, giao tiền lúc sau chạy lấy người. Hồn nhiên không màng những người khác ngốc lăng ánh mắt, nàng tiếp 3 cái nguy hiểm cấp A. Còn có 10 cái khó khăn cấp, thật là quá khí phách, khó khăn cấp nhiệm vụ tạm thời không nói. 3 cái nguy hiểm cấp nhiệm vụ phân biệt là đánh số 110.238,992. Trong đó 992 là gần nhất mấy ngày mới ban phát ra tới. Mà 110 nhiệm vụ tích phân tối cao, cơ bản tích phân liền có 1.000 năm. 3 cái nguy hiểm nhiệm vụ thêm lên cơ bản tích phân gần 3.000. Mà khó khăn cấp nhiệm vụ 10 cái thêm lên mới không sai biệt lắm 1.000, 13 cái nhiệm vụ. Đại Ly cũng không phải tùy tiện chọn, mà là chuyên môn tìm đi thông ma đô trên đường. Từ ma cung kéo dài qua ma vực. Tới ma vực trung tâm ma đô, Đan nhìn đến Đại Ly từ nhiệm vụ điện trở về đó là cười nói. Ta tưởng đại nhân ngươi hẳn là muốn ra cửa, ân hừ. Ngươi những cái đó thu thập thế nào? Ma cung người đối linh huyết có nhu cầu không ở số ít. Trên thị trường đều đã bán khánh, treo thu mua. Trước mắt cũng bất quá thu được 5.000 vạn linh tinh, vẫn là thời gian quá ngắn. Thôi. Trước phóng đi, Đại Ly cũng chỉ có thể làm Đan xử lý. Chính mình trước rời đi, mà ở ma cung đa số người đều còn ở vì Đại Ly dũng cảm tiếp được 3 cái. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ là lúc, nàng đã cùng Xuân Thập Tam Nương còn có cung tàng huyết mấy cái số lượng không nhiều lắm nhận thức. Người đã phát thông chi tin hàm, chính mình độc thân rời đi ma cung, đương nhiên, thằng nhãi này là không có tàu bay. Dùng đó là ma cung phó điện cấp đều có bị tiêu xứng ma châu, siêu phàm cấp ma thuyền, Đại Ly rời đi. Ma cung tin tức không có bốn phía tuyên dương. Nhưng là trong lén lút bên trong cũng có một ít người biết nàng không ở ma cung, trong đó tất nhiên. Có Xuân Thập Tam Nương đám người, đi rồi a. Tốc độ thật đúng là mau đều không mang theo cáo biệt, Xuân Thập Tam Nương lắc đầu cảm khái. Bỗng nhiên cười. Bất quá một hơi tiếp 3 cái nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Tâm cũng thật phì, một ít nguy hiểm cấp nhiệm vụ đối với bọn họ này đó hợp thể kỳ tự nhiên không khó. Nhưng là mặt trên nhận điều kiện hợp thể kỳ chính là bị hạn chế ở. Mà không hạn chế quá khó. Chính là một ít hợp thể kỳ cũng đến kiềm chế điểm, tốt nhất đó là cực hạn hoàng cấp cùng cực hạn hợp thể kỳ. Hoàn thành này đó nguy hiểm nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng một ít, trong đó thế tất không bao gồm Đại Ly, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người không xem trọng nàng. Tương phản, đại đa số người đều cảm thấy người này sinh tồn năng lực còn mạnh hơn với một ít cực hạn hoàng giả. Rốt cuộc chỉ bằng kia ảo cảnh liền cũng đủ bảo đảm nàng nhân thân an toàn ít nhất có 7. Thành, nàng từ xưa giờ đã như vậy, có từng sợ quá cái gì? Nhưng thật ra ta bên này tra được gần nhất có không ít thám tử ở dò hỏi nàng tin tức. Nàng vừa ly khai ma cung, sợ là lừa không được lâu lắm, Ngọc Linh Lung hơi sầu lo đến nói, không ít. Ta đoán xem, Xuân Thập Tam Nương đếm trên đầu ngón tay tính lên. Ân ra cái kia, mưa bụi trọng lâu cũng có, Liệt Vân cũng coi như, Phong Vương bên kia cũng có. Khạc khạc, Phong Vương còn chưa tính. Thật không hiểu được Liệt Vân làm gì lão nhìn chằm chằm nàng, điểm này ta cũng rất tò mò. Giống như ngay từ đầu đều là bị thuê tới đối phó nàng. Hiện giờ cũng không biết là ai còn ở treo giải thưởng. Liệt Vân hệ thống luôn luôn bí ẩn. Chính là chúng ta người trước mắt cũng không thể đề cập tùy nó đi. nhất nên chú ý vẫn là Phong Vương. Phong Vương hiện giờ giống như tự thân khó bảo toàn đi, chó cùng rứt dậu a. Xuân Thập Tam Nương mềm mại không xương đến nằm liệt mềm mại thảm lông thượng, mị thượng mắt. Bất quá dù sao nàng hiện tại bị Bất Hủ Điện coi trọng, nàng có chết hay không chính là Bất Hủ Điện chuyện này. Lời nói là như thế lương bạc, nhưng là thật xảy ra chuyện nhi, người này nhân tình khẳng định đi đến bay nhanh đại ly, không có trực tiếp tìm nguy hiểm cấp xuống tay, mà là trước lấy khó khăn cấp đỉnh đầu thử xem, đãi nắm chắc một ít khó khăn cùng kỹ xảo sau, nàng thả ra Lý Khánh đám người, đương nhiên không phải vì làm cho bọn họ đương tay đấm, mà là làm cho bọn họ chạy chân dò hỏi tin tức. Lão đại, thật sự muốn như vậy làm a? Bởi vậy, người tiêu phí có thể to lắm. Lý Khánh cùng Phạm Lý mấy người biết đại ly tính toán đều là cả kinh. Lý Khánh càng là bùm bùm tính khởi trướng tới. Mặt khác không nói, chỉ cần truyền tống trận tiêu phí liền ít nhất muốn 2.000 triệu, bởi vì đại ly cũng không tính toán dùng Ma Châu kéo dài qua này đó lãnh thổ quốc gia, mà là tính toán truyền tống trận qua lại những nhiệm vụ này điểm. Ngươi cho rằng ta tưởng a? Chủ yếu là thời gian quá đuổi, hiện tại đã qua đi 5 ngày, ta mới hoàn thành 2 cái khó khăn cấp, nếu tiếp tục dùng ma thuyền, 1 năm cũng liền hoàn thành những nhiệm vụ này, được đến mấy ngàn tích phân, như vậy quá chậm quá chậm. Tốt nhất biện pháp đó là ta trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi trước những nhiệm vụ này điểm. Các ngươi phân tán mở ra, dò hỏi nhiệm vụ mục tiêu nơi. Tiếp theo ta ra tay. Lý Khánh đám người nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Thả tiền gì đó đều hảo kiếm, quan trọng nhất vẫn là tích phân, 2.000 triệu. Nếu ta tiến vào Bất Hủ Điện, có thể lĩnh đến chia hoa hồng có bao nhiêu các ngươi có thể tưởng tượng. Kẻ hèn sát xuyên điện phó điện chủ liền có 300 tỷ linh tinh. Này vẫn là khoản thượng, thả ta chỉ là trên danh nghĩa. Các ngươi đoán kia Trương Lê có thể kiếm được nhiều ít. Những người khác không nói, đại ly đó là vươn một ngón tay, 1.000.000.000. 1 năm, ít nhất, nàng là 10 năm 300 tỷ, nhân ra là 1 năm 1.000.000.000. Đây là lão bánh quẩy cùng tân đinh chênh lệch, nhưng là một khi đại ly gia nhập Bất Hủ Điện, trong đó có thể được đến chỗ tốt cùng địa vị tăng lên. Lệnh người giận sôi, mẹ nó, cần thiết làm, lão đại, chúng ta duy trì ngươi. Linh tinh không đủ không quan hệ, ta làm một phiếu liền đoạt một phiếu. Này tứ phương thiên địa có rất nhiều phú hào. Lý Khánh lập tức nhớ tới cướp bóc nghề nghiệp, đại ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó đâu, chúng ta như thế nào có thể như vậy làm, hoãn hạ. Nàng nghiêm trang nói, loại sự tình này yên lặng làm liền hảo, đừng nói ra tới. Ân, thụ giáo. Vài người cực độ đáng khinh đến lấy ra đại địa đồ. Nương đại ly ở ma cung địa vị điều tra rất nhiều tin tức. Sau đó, huyết tộc chuyên chú cùng tính giai xưa nay là nổi danh. Muốn săn giết một cái con mồi, muốn làm hảo một sự kiện, kia đó là hết sức chuyên chú. Ở linh tinh lấy đáng sợ tiêu hao tốc độ theo truyền tống trận truyền tống mà cắt giảm. Một đám nhiệm vụ cũng là một đám hoàn thành, mỗi tiêu hao chục tỷ linh tinh truyền tống một chỗ. Người nào đó liền ở địa phương làm một đám, cắt giảm linh tinh không ít phản tặng. Sau đó lại truyền tống, 10 ngày sau, nhạc trúc quốc nào đó hẻo lánh hoang dã bên trong. Một cái đại hình hồng trong miếu. Một người đầu chọc thả ăn mặc hồng y phiên tăng mềm mại ngã trên mặt đất. Hắn giữa mày còn cắm kiếm. Trên thân kiếm ma sát thực mau mai một linh hồn của hắn. Trong mắt còn có chút không cam lòng cùng oán hận, mà cách đó không xa. Đại ly một mông ngồi dưới đất, bàn tay che lại ngực một cái lỗ thủng. Máu tươi lộc cộc toát ra, đậu má. Thật đúng là lợi hại a. Này hòa thượng bên ngoài chém giết ở tiếp tục. Nhưng là biết được đồ la phiên tăng bị giết chết thời điểm. Này đó tà tăng đã sĩ khí đại lạc. Một đám nóng lòng đào tẩu, kiệt những người này nơi nào chịu, tuy rằng này đó tà tăng một đám thực lực xa xỉ, vương cấp không ít, nhưng là kiệt những người này tiến bộ cũng là đáng sợ. Vương cấp cũng có thật nhiều cái, nhân số lại khổng lồ, chiến thuật biển người thêm không muốn sống đấu pháp, cũng là ngạnh sinh sinh đem đối phương vạn người cấp gặm xuống dưới, trường hợp thập phần huyết tinh hung tàn, cả người tắm máu. Lý Khánh mấy người bay vụt vào miếu nội, nhìn đến đó là bị chặt đứt một tay, cả người chảy huyết, thả hơi thở cực nhược Đại Ly, bọn họ tức khắc cả kinh. Phải biết rằng phía trước cái kia nguy hiểm nhiệm vụ cũng không làm Đại Ly bị thương như vậy trọng. Này hòa thượng lợi hại như vậy. Cực hạn hoàng giả. Rõ ràng bọn họ điều tra đến chính là thằng nhãi này chỉ có nhị trọng hoàng cấp đỉnh A. Căng đã chết tam trọng hoàng cấp lão đại. Người, Đại Ly lắc đầu, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hít sâu một hơi. Nói. Đều bị hắn lừa. Khó trách ma cung cái kia tam trọng cao đoạn hoàng cấp sẽ ở hắn nơi này ăn lỗ nặng. Gia hỏa này là tam trọng hoàng cấp thực lực. Tuy rằng sơ đoạn, phân thân lại cũng là tam trọng hoàng cấp. Thả có một môn cổ quái tà thuật. Có thể đoạt lấy này đó xác chết thượng huyết khí vì mình dùng. Nếu không phải ta phản ứng mau. Dùng đồng thuật lộng ảo cảnh mê hoặc hắn tâm trí. Trước mắt chết chính là ta, nghìn cân treo sợi tóc. Thật là nghìn cân treo sợi tóc, tử vong gần trong gang tấc. Lý Khánh đám người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Đại Ly nhắm mắt tu dưỡng thương thế là lúc, qua đi bảo trì cái này ta tăng một đốn, nói gì này đó tăng nhân, bọn họ là một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Bởi vì này đó ra vẻ đạo mạo tăng nhân trong lén lút háo sắc dâm uế, trộm cướp không ít thiếu nữ đạp hư, thả giết người đoạt tài luyện thi. Toàn bộ hồng miếu phía dưới chôn không dưới mấy chục vạn thi cốt. Ác hành chồng chất, đặc biệt là này đồ la phiên tăng. Càng là thủ phạm cự ác, đều có thể hạ 18 tầng địa ngục. Đại Ly mở to mắt là lúc. Lý Khánh đám người sớm đã rửa sạch hiện trường. Xác chết là một cái đều mộc có. Nga, cũng chỉ có đồ la phiên tăng, lão đại. Người đã khỏe. Nguyên bản ngồi xếp bằng tu luyện Lý Khánh đám người vừa thấy Đại Ly tỉnh lại liền đứng dậy, ân. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lý Khánh cùng Phạm Lý sửng sốt, ngươi xác định. Lý Khánh ánh mắt rời xuống, dừng ở Đại Ly trên ngực. Lại là bị Kiệt một cái tát chụp bay đi ra ngoài, bất quá Đại Ly ngực lỗ thủng đích xác đã hoàn toàn. Bổ thượng, trên người miệng vết thương tất cả khôi phục hoàn toàn, nửa ngày mà thôi. Kia hấp hối chi thương liền hoàn hảo không ngại. Đổi làm mặt khác hoàng cấp phỏng chừng đến tu dưỡng trăm năm đi. Này chênh lệch đại, nơi này đều kiểm kê. Còn chưa, vừa mới chúng ta đều bắt tay nơi này. Nội đình bên trong còn chưa có đi. Bất quá xác định không có mặt khác dư nghiệt di lưu. Đại Ly gật gật đầu. Đi đến đồ la phiên tăng thi thể bên cạnh. Gỡ xuống hắn nhẫn chữ vật. Vừa thấy bên trong đồ vật đến. Này thổ khoai lang quả nhiên hắc, thế nhưng đoạt lấy nhiều như vậy tài vật, chúng ta lộ phí đều bổ đã trở lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.